Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, đại biểu Vương Thất. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình buổi tối Belen ngủ ở Dương Thiên Long. Trong nhà gian phòng quá nhiều, quá lớn, vậy là có thể chứa chấp những người này. Belen, người được bắt theo sát tiên sinh Brett liên lạc rồi, để cho hắn tăng phái chở hàng thuyền bè. Chúng ta được ở bến sông nơi đó tìm một cái tạm thời gửi điểm. Cát Hồ làm ăn sẽ đem nghênh đón một cái giếng phun kiểu bùng nổ. Dương Thiên Long uống một hớp nước trà sau đó, hướng về phía Belen giao phó nói. Không thành vấn đề, ta ngày mai trước khi đi theo Brett liên lạc một chút. Lão bản, ngài cảm thấy chúng ta đại khái cần vận chuyển nhiều ít tấn cát hồ tới tương đối thích hợp? Belen không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, nói tiếp, tiên kỳ trước vận chuyển 23.000 ca tấn đi. Như vậy vừa đưa ra, chúng ta ở hồ ăn bớt cát hồ sức chứa còn có thể duy trì ở 1 triệu tấn cỡ đó. Bất quá hạ lưu nơi đó cũng quả thật khai thác không ra nhiều ít cát hồ. Đoán chừng còn có 2 cái tháng cỡ đó. Điều này Hoàng Kim Thủy Đạo sắp thông suốt. Đến lúc đó chúng ta làm lên làm ăn tới. Nhất định là càng thêm muốn gì được nấy. Phải, vậy cứ dựa theo 300 ca tấn vận chuyển tính tới hoạch định. Belen gật đầu một cái. Lão bản, lần trước Rosalia tiểu thư trợ giúp chúng ta mở ra nước Anh thị trường. Nghe nói tổng thể đánh giá cũng không tệ lắm. Chúng ta lần này giá bắt đầu là không phải cần tăng lên một ít. Dương Thiên Long không có trả lời ngay. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn không khỏi được gật đầu một cái. Có thể, bất quá tăng lên biên độ không thể quá cao. Ta xem khống chế ở 5% trong khoảng. Dẫu sao chúng ta mới bước đầu mở ra Âu Châu thịt bò thị trường. Rõ ràng, ta đến địa phương sau đó, biết làm một cái điều tra. Belen nói, mới vừa rồi cho ngươi giao phó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, chính là ngươi với ngươi nhà thiết kế bằng hữu thông báo một chút. Để cho bọn họ cái này 2 ngày nhín thời giờ đi chỗ đó xem một chút. Làm một chút cụ thể hoạch định theo chi phí. Nếu như có thể, chúng ta vẫn là có thể cùng âm mim hợp tác. Rõ ràng, chờ ta lát nữa gọi điện thoại cho bọn hắn. Chỗ đó làm phiền ngài phát cho ta một chút. Belen nói, phải, ta chờ một chút phát đến điện thoại ngươi lên. Dương Thiên Long nói, lão bản, thật ra thì ta còn có một ý tưởng. Bỗng nhiên lúc này, Belen giống như là lại nhớ lại chuyện gì như nhau. Ngươi nói. Dương Thiên Long rất là thưởng thức Belen. Hắn biết tên này là một người vô cùng phú mạo hiểm theo sáng tạo cái mới tinh thần người. Thật ra thì ta cảm thấy lần này chúng ta thịt bò ở Âu Châu không nhất định áp dụng đại lý kiểu mẫu. Cũng có thể cùng thương trường hoặc là nhà ăn trực tiếp hợp tác. Chúng ta như vậy thì tiết kiệm được ở giữa chi phí. Nếu như thời gian cho phép, ta muốn 2 loại kiểu mẫu cũng điều tra một chút. Belen nói, không thể không nói, đây đúng là một cái ý kiến hay. Dương Thiên Long không chút do dự gật đầu một cái, tại chỗ đồng ý Belen giải thích. Có thể, giao cho chuyện ngươi, ta rất yên tâm, ngươi yên tâm to gan đi làm cũng được. Dương Thiên Long nói, cảm ơn ông chủ tín nhiệm. Belen một mặt mỉm cười gật đầu một cái. Chiều nay, Dương Thiên Long cùng Belen hàn huyên tới rất khuya, giữa hai người lý niệm cũng là không ngừng trao đổi. Tuy nói Dương Thiên Long là lão bản, nhưng là mà hắn cần chỗ học tập quá nhiều. Dưới mắt Ple đã cứu ra, sao Sudan thế cục từ từ khống chế được, còn như đảng đầu lâu vấn đề, cũng không phải trong chốc lát là có thể diệt trừ. Cho nên hắn rất có thể ở tiếp theo bầu bạn người nhà đồng thời. Công tác điểm chính sẽ hướng buôn bán phát triển. Vừa nghĩ tới người mình sinh bước chân sắp tiến vào buôn bán kiểu mẫu. Dương Thiên Long để cho Belen vẫn là nhiều hơn để cử một ít buôn bán người là hắn sử dụng. Belen gật đầu một cái, biểu thị tận lực đi internet nhân tài ưu tú là lão bản phục vụ. Hai người một mực hàn huyên tới buổi tối hơn 11 giờ. Cho đến Elbow bọn họ trở về, lúc này mới xóa bỏ. Trở lại gian phòng, Dương Thiên Long trong lòng bắt đầu suy nghĩ sự việc tới. Dưới mắt hắn buôn bán đầu tư có thể nói là tương đối nhiều người tạp. Từ quy luật buôn bán tới xem, cái này làm cho hắn thuộc về một chuyện lục trong trạng thái. Cũng may thủ hạ các tinh anh người người đều rất liều mạng. Cố gắng, không ngừng là hắn sáng tạo tài sản. Cảnh khu cũng là cần đầu tư, giống như là âm mim nói như nhau. Những năm này Phi Châu nóng, tạo cho Phi Châu địa khu khổng lồ buôn bán cơ hội. Chỉ phải cố gắng một chút, ở Phi Châu địa khu dễ dàng kiếm tiền là không có bất cứ vấn đề gì. Người dục vọng luôn là không chừng mực, hắn cũng không ngoại lệ. Từ ban đầu ở quốc nội suy nghĩ có một bộ phòng riêng của mình theo một phần công việc ổn định. Lại đến bây giờ tài sản hơn 100 triệu, Dương Thiên Long mục tiêu là tài phú tiếp tục tích lũy. Dưới mắt có thể làm cho hắn tài sản vô cùng cái đạt được gia tăng không thể nghi ngờ là tạm thời. Bị Musala quân đội nơi chiếm lĩnh một khối giá trị chí ít 10 tỷ đô la mỏ dầu. Tuy nói khối kia mỏ dầu tạm thời không có ở đây tướng quân Sadin bọn họ nơ chu người khống chế trong. Nhưng là chỉ cần vũ khí trang bị một khi thích hợp. Tin tưởng bọn họ sẽ rất mau đoạt lại khối kia mỏ dầu. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể lợi dụng hoàng kim thủy đạo, đem liên tục không ngừng dầu hỏa vận chuyển đến thế giới các nơi. Bất quá những thứ này cũng cấp không được. Phải từng bước một đem cơ sở đánh vững chắc. Nói tới dầu hỏa mở rộng, Dương Thiên Long đoán chừng còn phải cần hút sen vương tử trợ giúp. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định ngày thứ hai cùng Ba Giờ liên lạc một chút. Hỏi một chút hút sen vương tử cụ thể đi TQ hành trình phải chăng đã xác thực định xong. Nếu như xác thực định xong, chỉ cần thời gian cho phép, hắn liền có thể đi theo hút sen vương tử cùng đi Hoa Hạ. Thuận tiện đem mỏ dầu sự việc nói cho hắn nói. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Dương Thiên Long chính là cho Ba Giờ gọi điện thoại đã qua. Vừa nhận được Dương Thiên Long điện thoại, Ba Giờ lộ vẻ được đặc biệt cao hứng. Giọng nói chuyện trong cũng mang theo mấy phần vui sướng. Nói rõ ý đồ sau đó, Ba Giờ nói cho hắn. Một cái tuần lễ sau đó, bọn họ từ Senta thủ đô bên trong Desburg phi trường quốc tế thẳng bay Thượng Hải. Hoa Hạ Long, ngươi bây giờ ở đâu? Không thuận tiện nói, ta có thể phái một chiếc Boeing 737 tới đón ngươi. Ba Giờ một mặt dễ dàng nói, ta đến lúc đó sẽ ở Berlin. Berlin khoảng cách bên trong Desburg rất gần, đến lúc đó ta bay tới cũng được. Yếu ớt hỏi một câu, vương tử điện hạ đại biểu vương thất đi không? Đúng vậy, bất quá lần này còn có nao mần thân vương. Trong lời nói, Ba Giờ đã dùng thân vương một từ để gọi đã từng là nao mần vương tử. Nhìn ra được, tương lai Senta quốc gia này quốc vương tuyệt đối là hút sen vương tử. Hắn làm sao vậy đi theo đi? Dương Thiên Long rất là không rõ ràng, không có biện pháp. Là hắn quấy giày cứng rắn ngâm phải đi. Ba Giờ cũng là mặt đầy không biết làm sao. Nhiều đề phòng một chút hắn. Dương Thiên Long nói. Chúng ta tự nhiên sẽ. Bất quá nao mần thân vương nghe nói xem xét liền mấy cái cao nhân. Hút sen vương tử đang ủy thác để cho ta cho ngươi gọi điện thoại. Để cho ngươi lần này nhất định phải phụng bồi hắn đi. Phiền toái ngươi chuyển đạt vương tử điện hạ. Ta lần này sẽ đi cùng hắn đi trước. Dương Thiên Long nói. Vừa nghe Dương Thiên Long nói chuyện thề thành khẩn dáng vẻ. Ba Giờ trong lòng tự nhiên cũng là tương đối vui vẻ. Hắn thậm chí nói liên tục hết mấy. Thật tốt. Để diễn tả mình nội tâm kích động cùng vui sướng. Hai người lại là thân mật trò chuyện một hồi. Lúc này mới cúp điện thoại. Trước khi đi. Hắn còn cần đi lưu thắng lợi theo Lý Diễm Hồng nơi đó cũng nhìn một chút.